Nghịch chuyển nhân sinh, chương 25, phân bộ tam tinh các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày đã tọa hồi phục, sáng hôm sau Hạo Nam quyết định đi dạo xung quanh tam tinh thành để tìm hiểu thêm. Hạo Nam lấy ra truyền tin châu mở miệng nói, hắn tiến hành truyền tin cho cầu nhị tử. Nhị tử, đến vạn ma khách điếm theo ta đi dạo xung quanh tam tinh thành nào. Cầu nhị tử rất nhanh liền trả lời. Truyền tin châu lóe lên, giọng của cậu nhị tử truyền ra. Công tử đợi tiểu nhân một lúc, nhị tử sẽ đến ngay. Sau một nén hương, thì cầu nhị tử đến trước cửa phòng trọ của Hạo Nam. Hắn tiến đến vừa gõ cửa, vừa mở miệng nói. Công tử tiểu nhân đã đến rồi à? Hạo Nam mở cửa ra, rồi lên tiếng nói. Được, chúng ta đi thôi. Hai người liền rời khỏi vạn ma khách điếm. Vừa ra khỏi khách điếm, Hạo Nam liền mở miệng hỏi. Nhị tử, ở Tam Tinh Thành có những nơi nào nổi tiếng, ngươi kể ra để ta nghe xem. Cầu nhị tử liền đáp. Vâng công tử, Tam Tinh Thành có 4 nơi nổi tiếng như phân bộ của Tam Tinh Các, Tam Tinh Hồ, Lệ Xuân Viện, Tam Tinh Thương Hội. Dược Các, Khí Các, Trận Các là phân bộ của Tam Tinh Các được thành lập cùng một nơi. Dược Các là nơi để tu sĩ tiến hành mua bán dược liệu và đan dược, tiến hành khảo hạch cấp chứng nhận cho luyện dược sư. Khí Các là nơi để tu sĩ mua bán vật liệu luyện khí và binh khí, tiến hành khảo hạch cấp chứng nhận cho luyện khí sư. Ở Trận Các cũng giống như hai chỗ khác, nơi đây cũng là nơi để tu sĩ trao đổi tài nguyên liên quan đến trận đạo, nơi để cho tu sĩ tiến hành khảo hạch và cấp chứng nhận cho trận sư. Tam Tinh Hồ có cảnh sắc hết sức mỹ lệ, là một nơi để cho các cặp trai gái hay đạo lữ yêu nhau đến ngắm cảnh hẹn hò, hoặc là nơi các bằng hữu đối ẩm tâm sự. Lệ Xuân Viện là một nơi mua vui, nơi đây có các kỹ nữ xinh đẹp vô cùng, bọn họ sẽ khiêu vũ, đánh đàn, ca hát phục vụ cho khách nhân. Khi buồn cũng có thể đến đây để chút bầu tâm sự. Các cô gái ở Lệ Xuân Viện đa số chỉ bán nghệ không bán thân, nếu gặp được người tâm đầu ý hợp thì họ sẽ gả cho người họ thích. Một số ít sẽ bán thân, bọn họ đa số là người không có chỗ dựa, phải đi làm kỹ nữ để có thể tiếp tục sống hoặc bị người khác bắt giữ rồi đem bán vào Lệ Xuân Viện. Tam Tinh Thương Hội được Tam Tinh Các thành lập, thường thì cách một đoạn thời gian, nơi đây sẽ tiến hành một cuộc đấu giá. Những đồ vật được đem ra đấu giá thường là những vật phẩm rất quý hiếm. Hạo Nam nghe vậy thì mở miệng nói. Người đưa ta đi đến phân bộ của Tam Tinh Các trước đi. Vâng công tử, phân bộ Tam Tinh Các đi hướng này, nó cùng nằm ở trung tâm Tam Tinh Thành, cách Tam Tinh Hồ rất gần. Nói xong hai người một thú, liền đi về hướng trung tâm Tam Tinh Thành, đến phân bộ Tam Tinh Các. Sau nửa canh giờ, cầu nhị tử dẫn Hạo Nam đến trước phân bộ của Tam Tinh Các. Vừa đến trước phân bộ Tam Tinh Các, Hạo Nam liền bắt đầu quan sát. Phân bộ Tam Tinh Các là một khu vực được xây lên một tòa cung điện vô cùng rộng lớn, được chia làm 3 khu riêng biệt đanh cho Dược Các, Khí Các và Trạc Các. Cung điện có 5 tầng. Công tử, phân bộ Tam Tinh Các được chia ra 5 khu vực khác nhau như sau. Tầng 1 là nơi mua bán trao đổi những vật phẩm tương đối bình thường, các loại vật phẩm từ nhất tinh đến tam tinh, chủ yếu phục vụ cho những tu sĩ có tu vi từ luyện khí cảnh đến kim đan cảnh. Tầng 2 thì vật phẩm tương đối chân quý, nơi đây chỉ bán 2 loại vật phẩm tứ tinh và ngũ tinh, đối tượng đến khu vực này mua sắm chủ yếu là nguyên anh cảnh và ngưng thần cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 3 là khu vực trưng bày những vật phẩm rất quý hiếm, nơi đây hầu như không có người đến mua, chỉ để cho khách nhân tham quan. Khu vực này chủ yếu trưng bày các vật phẩm lục tinh trở lên, nên cực kỳ chân quý. Tầng 4 là khu vực dành cho tu sĩ tiến hành đăng ký và khảo hạch luyện đan, luyện khí. Thử đan dược, binh khí hoặc bày bố trận pháp thì có khu vực riêng. Tầng 5 là khu vực dành riêng cho nội bộ tu sĩ của Tam Tinh Các ở lại. Được, ta biết rồi, chúng ta nên đi vào trong thôi. Sau khi biết được mọi thứ, Hạo Nam liền tiến vào bên trong phân bộ Tam Tinh Các. Bên trong khu vực tầng 1 rất là rộng rãi, nơi đây được chia làm 3 phần riêng biệt. Trận Các nằm ở giữa, Khí Các nằm phía bên phải, còn Đan Các nằm ở phía bên trái. Là khu vực phục vụ buôn bán cho tầng lớp bình thường, nên nơi đây tu sĩ qua lại rất đông. Có người thì đang đi lại, có người thì hỏi giá, có người thì trả giá món đồ mình cần mua. Tu sĩ nơi đây lên đến hàng vạn người, liên tục ra vào. Phân bộ Tam Tinh Các làm ăn rất là đắt khách, Hạo Nam đi dạo từ Khí Các sang đến Dược Các thì biết được. Nơi này giá cả các vật phẩm từ nhất tinh đến tam tinh bán ra, đều có giá không quá chênh lệch so với Xâm Lâm Thương Hội. Những món đồ mà tu sĩ cần, hầu như là có đủ tất cả, ngoại trừ những vật phẩm rất hiếm có thì nơi này mới không có bán. Nơi này không có gì để xem, Hạo Nam liền đi lên tầng 2. Hắn muốn đến khu vực dành riêng cho tu sĩ nguyên anh cảnh và ngưng thần cảnh. Hạo Nam vừa tiến vào tầng 2, liền thu hút sự chú ý của mọi người. bọn họ chỉ nhìn Hạo Nam một cái, liền tiếp tục làm chuyện riêng của mình. Vì hiện tại là thời gian hỗn hộn bí cảnh sắp diễn ra, nên thường xuyên xuất hiện những cao thủ lạ mặt, mọi người cùng không quá ngạc nhiên. Hạo Nam lên tới tầng 2 thì thấy nơi đây tu sĩ ít hẳn, cả ba khu vực gộp lại cùng không đủ 1.000 người. 5 phần là nguyên anh cảnh sơ kỳ, 3 phần là nguyên anh cảnh trung kỳ và hậu kỳ, 1 phần rưỡi là tu sĩ nguyên anh cảnh đại viên mãn, còn lại 1 phần 20 là tu sĩ ngưng thần cảnh. Hạo Nam quan sát thì phát hiện vài chục người có huyết khí cuồn cuộn, chiến lực siêu tuyệt những người mà hắn đã gặp. Hắn liền biết những người này là cao thủ chân chính của nơi đây, có tu vi ngưng thần cảnh. Hạo Nam hết sức rung động, trong lòng suy nghĩ, chỉ là một phân bộ, đặt ở Tam Tinh Thành, mà đã có nhiều cao thủ như vậy rồi. Tuy nói hỗn độn bí cảnh sắp mở cửa Tam Tinh Thành sẽ thu hút nhiều người tới nơi đây, nhưng sẽ có những cao thủ khác còn chưa đến. Nếu đến lúc hỗn độn bí cảnh chính thức mở ra thì cao thủ sẽ còn đông như thế nào nữa? Trong lòng Hạo Nam hết sức nghiêm nghị, hắn sức yếu thế cô tuy có lực chiến tương đương với lục tinh ngưng thần cảnh, nhưng nơi đây cao thủ rất đông. Mọi người phun một ngụm nước bọt cùng đủ làm cho hắn chết đuối. Hạo Nam lập tức vực dậy 100, tinh thần, hắn hiện nay rất được nhiều người săn giết. Cho dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng không thể để cho người khác phát hiện, hắn chính là tu sĩ được giang hồ đồn đãi, đang nắm giữ tâm pháp tu luyện nghịch thiên kia. Trong lòng tuy là rung động, nhưng vẽ mặt bên ngoài của Hạo Nam thì vẫn như thường. Hạo Nam liền tiến đến khu vực của dược các để xem vật phẩm nơi đây. Các loại linh thảo tứ tinh, ngũ tinh được giao dịch bằng thượng phẩm linh thạch. Như một gốc ô sâm vương 500 năm, được bán với giá 50 mai thượng phẩm linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cây tụ linh thảo 500 năm, có giá 50 mai thượng phẩm linh thạch. Một gốc tứ tinh linh nguyên đằng, có giá 100 mai thượng phẩm linh thạch. Một mai tứ tinh anh linh tham quả, có giá 150 mai thượng phẩm linh thạch. Yêu đan tứ giai thì có giá 200 mai thượng phẩm linh thạch. Như một gốc ô sâm vương 1.000 năm, được bán với giá 500 mai thượng phẩm linh thạch. Một cây tụ linh thảo 1.000 năm, có giá 500 mai thượng phẩm linh thạch. Một mai ngũ tinh thiên thần quả, có giá 800 mai thượng phẩm linh thạch. Một đóa ngũ tinh nguyên thần hoa, có giá 1.000 mai thượng phẩm linh thạch. Yêu đan ngũ giai thì có giá 2.000 mai thượng phẩm linh thạch. Để luyện chế một lò bồi anh đan phải tốn 550 mai thượng phẩm linh thạch. Một lò bồi thần đan phải tốn đến 4.800 mai thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch và các loại vật phẩm cao cấp bên trong tiểu thế giới hết sức quý giá. Xài một mai thì ít đi một mai, các loại linh dược thì cần có linh khí nồng đậm chúng mới có thể sinh trưởng. Nên khu vực này chỉ có hơn 1.000 cây tứ tinh linh thảo, ngũ tinh linh thảo thì càng ít, không tới 50 cây. Lúc này Hạo Nam liền biết được. Giang Phong đưa cho hắn 100 mai thượng phẩm linh thạch, một đóa ngũ tinh nguyên thần hoa, tổng cộng hết 1.100 mai thượng phẩm linh thạch. Giang Phong rất có thể đem tích góp cả đời của mình đưa cho hắn để tỏ lòng biết ơn. Đối với người ân oán rõ ràng như vậy, hắn rất xem trọng. Hạo Nam liền quyết định khi tiến vào hỗn độn bí cảnh, hắn sẽ ra sức chiếu cố hai người Mai Thanh Phương và Giang Tiểu Ngư. Trên đường đến Tam Tinh Thành, hắn bị 4 lần chặn giết. Sau khi giải quyết hết đối thủ, hắn thu được 6 mai không gian giới chỉ, mai giới chỉ đầu tiên là của Thạch Phá Thiên làm chấn trưởng đã 200 năm nên tài phú tích lũy hết sức kinh người. Bên trong giới chỉ có gần 5.000 mai thượng phẩm linh thạch, hơn 2 vạn mai trung phẩm linh thạch, trên 1 triệu mai hạ phẩm linh thạch. Bên trong còn có 3 gốc ô sâm vương 1.000 năm, 3 cây tụ linh thảo 1.000 năm, 2 mai ngũ tinh thiên thần quả, 1 đóa ngũ tinh nguyên thần hoa, 3 mai yêu đan ngũ giai. Tại vì Thạch Phá Thiên chưa chết nên mãi đến khi Hạo Nam đột phá đến tứ tinh linh trận sư, hắn mới phá giải được cấm chế bên trong giới chỉ của Thạch Phá Thiên. 3 mai giới chỉ của Tam Đại Ác Nhân thì không có cấm chế, vì 3 người bọn họ đã chết nên cấm chế tự mất. Tài nguyên chủ yếu được cất bên trong giới chỉ của Lão Đại Sát Thiên. Hạo Nam thu được hơn 6.000 mai thượng phẩm linh thạch, 5 vạn mai trung phẩm linh thạch, 150 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Bên trong còn có 7 gốc ô sâm vương 1.000 năm, 7 cây tụ linh thảo 1.000 năm, có 5 mai ngũ tinh thiên thần quả, 2 đóa ngũ tinh nguyên thần hoa, 7 mai yêu đan ngũ giai. Ba huynh đệ cướp giết một thời gian cũng rất dài, mới tích lũy được ngần ấy tài nguyên, để chuẩn bị cho ba người đột phá ngưng thần cảnh. Hiện tại thì tiện nghi cho hắn, 2 mai giới chỉ còn lại của 2 tu sĩ nguyên anh cảnh cùng không có gì đặc biệt, chỉ có hơn 500 mai thượng phẩm linh thạch, 1 mai tứ tinh anh linh tham quả. Còn lại chỉ là trung phẩm tinh thạch và hạ phẩm tinh thạch, không có gì khác. Hiện tại Hạo Nam đã có gần 1.200.000 mai thượng phẩm linh thạch, 10.000.000 mai trung phẩm linh thạch, 3 triệu mai hạ phẩm linh thạch, có 10 gốc ô sâm vương 1.000 năm, 10 cây tụ linh thảo 1.000 năm, 6 mai ngũ tinh thiên thần quả, 3 đóa ngũ tinh ngưng thần hoa, 10 mai yêu đan ngũ giai. Tài sản của hắn đã có thể sánh ngang với môn phái Tam Lưu bên trong tiểu thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc Hạo Nam luyện chế ra được ngũ tinh đan dược đem đi bán đấu giá thì tài sản của hắn có thể bằng với những môn phái nhị lưu. Với tài nguyên hiện tại có được, Hạo Nam chỉ cần luyện chế ra bồi thần đan và nguyên thần đan. Rồi tìm một nơi vắn vẻ bế quan tu luyện thì một thời gian sau tu vi hắn sẽ đột phá lên ngưng thần cảnh đại viên mãn. Tài nguyên đã có, Hạo Nam không quan tâm đến đồ vật ở nơi đây, hắn liền hướng tầng 3 đi lên cách chương.